Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1850, mục đích thực sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ là của ta, thân vệ Hàn Sâm nói ra. Củ sen có thể áp chế ân ký. Đây chẳng qua là thâm lam từ tước lời nói của một bên, đang không có chứng minh là đúng trước khi. Hàn Sâm đương nhiên sẽ không để cho Cố Khuynh Thành cùng Tà Tình Đế Hạ đi mạo hiểm. Ngũ Đức nhíu mày, việc này nguy cơ trùng trùng. Có thể rất nhanh một phần cũng sắp một phần, tất cả đi xuống đảo đi. Hàn Sâm đưa mắt nhìn Ngũ Đức liếc, đã như vậy, vì cái gì các ngươi không cùng lúc đi đào? Các ngươi cũng là thân vệ chứ, lớn mật, bọn hắn cũng muốn cùng chúng ta đánh đồng. Mấy cái hầu tước lập tức giận dữ, Ngũ Đức nhìn xem Hàn Sâm âm thanh lạnh lùng nói, đều là thân vệ không có sai, chỉ là chủ nhân bất đồng. Hàn Sâm minh bạch Ngũ Đức ý tứ, thần sắc không đổi nói ra. Xác thực bất đồng, trong mắt của ta, bọn hắn so với các ngươi quan trọng hơn. Muốn đào chính các ngươi đi đào, người của ta tự chính mình biết dùng. Ngũ Đức sắc mặt có chút âm trầm, Hắc Cương nói ra. Ngũ Đức đội trưởng, đây là Hàn Sâm địa phương, người cũng là người của hắn, chú ý lời nói của S9TA7 ngươi. Thiếu chủ nhân, chúng ta việc này trách nhiệm trọng đại, làm như vậy là để toàn bộ Nguyệt Chi Hẹp cùng Thủy Bối đặc tộc an nguy. Thời kỳ bất thường đi phi thường sự tình, đương nhiệm ở chỗ này hết thảy phải do ta thống nhất chỉ huy. Ngũ Đức lạnh mặt nói, thậm chí ngay cả Hắc Cương mà nói đều không để ý, Hắc Cương khẽ nhíu mày. Ngũ Đức đội trưởng, hành động lần này là do ta phụ trách. Lúc đến Vương Thượng đã phân phó, thiếu chủ nhân ngài niên kỳ còn nhỏ, quan hệ đến Thụy Bối đặc tộc sống còn trách nhiệm, hay là muốn để ta làm gánh chịu, thỉnh thiếu chủ nhân thông cảm. Ngũ Đức cúi đầu trước Hắc Cương hành lễ, nhưng lại không có chút nào muốn cho bước ý tứ. Đã như vậy, mọi người đạo bất đồng bất tương vi mưu, mỗi bên đi mỗi hướng là được. Hàn Sâm nói xong liền hướng một mặt khác đi, đương nhiệm ở chỗ này ta quyết định, không có mệnh lệnh của ta, mặc kệ người phương nào không được tự mình hành động, nếu không giết không tha. Ngũ Đức nói chỉ là một câu, một người hầu tước đã rút đao ngăn cản Hàn Sâm đường đi của bọn hắn. Ngũ Đức công tước, Hắc Cương sắc mặt có chút khó coi, thiếu chủ nhân, xin tha thứ, bây giờ là thời kỳ bất thường. Ngũ Đức cùng mấy cái hầu tước đều đối với Hắc Cương hành lễ, đao trong tay nhưng vẫn là chỉ vào Hàn Sâm bọn hắn. Các ngươi ở tại chỗ này, không cần loạn đi, nếu không đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho các ngươi. Bất quá bởi vì Hắc Cương nguyên nhân, Ngũ Đức cũng không có cưỡng bách nữa Tà Tình Đế cùng Cố Khuynh Thành bọn hắn xuống dưới đào củ sen. Phía dưới nước bùn rất nhuyễn, đến lúc đó không khó đào móc. Những nam tước đó rất nhanh sẽ đào không ít củ sen đi ra. Một sợi có cánh tay trẻ con lớn như vậy, trắng sáng như tuyết, làm như ngọc thạch điêu khắc mà thành. Thượng diện nhiễm nước bùn, làm cho này củ sen nhiều hơn mấy phần sinh khí. Chờ bọn hắn đem củ sen đưa ra, Ngũ Đức chỉ vào những củ sen đó hỏi Thâm Lam Tử Tước. Lúc trước ngươi ăn phải hay là không loại này củ sen? Vâng. Chính là chỗ này chút ít củ sen, Thâm Lam Tử Tước liền vội vàng gật đầu đáp, ngươi, tới, đem cái này ăn hết. Thâm Lam Tử Tước chỉ một cái nam tước tới, đồng thời chém xuống một đoạn ngắn củ sen vứt cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nam tước kinh hỉ nửa nọ nửa kia, hắn là một người duy nhất có thể ăn củ sen đấy. Đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, lại để cho hắn có chút do dự bất định. An, Ngũ Đức ánh mắt lạnh lẽo, nam kia tước lập tức thân thể run lên, không dám lần nữa do dự, đem củ sen bỏ vào trong miệng nhai. Củ sen thập phần thanh thúy, còn có thể ngửi được đứt gãy chỗ truyền đến sâu kín mùi thơm ngát. Nam tước kia bắt đầu vẫn chỉ là rất cái miệng nhỏ ăn, về sau không biết là cảm giác có chút tác dụng còn là thế nào đấy, miệng lớn đem một đoạn ngắn củ sen toàn bộ đều nuốt vào. Quý tộc khác đều đang nhìn hắn. Đợi một chút hắn ăn xong, cũng không có chuyện gì phát sinh, trên trán hình chứng ấn ký cũng không có bị tiêu trừ. Ngũ Đức bất động thanh sắc tiếp tục xem nam tước kia, lại một lát sau, nam kia tước sắc mặt có chút phát xanh, trong lúc đó đánh cho run một cái, hình như là lạnh không chịu nổi, ôm thành một đoàn. Đoàn kết, run giọng kêu lên, lạnh, lạnh quá, sắp đông lạnh chết ta rồi, Thâm Lam Tử Tước, đây là có chuyện gì? Ngũ Đức nhìn về phía Thâm Lam Tử Tước, Thâm Lam Tử Tước nhưng lại mặt lộ vẻ vui mừng, giải thích nói. Đúng vậy, tựu là nó, lúc trước ta ăn hết thời điểm, cũng cảm giác toàn thân rất lạnh, sau một lát thì tốt rồi. Phải bao lâu thời gian? Ngũ Đức lại hỏi, lúc ấy trên người của ta không có tính theo thời gian thiết bị, ước chừng cũng là chừng 10 phút đồng hồ đi. Thầm Lam Tử Tước nghĩ nghĩ nói ra, Ngũ Đức không nói gì nữa, tiếp tục chờ đợi kết quả. Đã qua hơn 10, sau, nam kia tước trên người hàn khí quả nhiên có chuyển biến tốt, hơn nữa trên trán hình chứng ấn ký cũng rõ ràng thiền rất nhiều, chỉ còn lại có một cái như có như không bóng mờ tại trên trán. Tất cả nhanh lên một chút đào, đem bên trong củ sen đều móc ra. Ngũ Đức thúc giục nói, một đám nam tước tại trong bùn mặt tìm kiếm đào móc hơn 2 giờ, tổng cộng hái hơn 1.000 cân củ sen. Ngũ Đức mỗi người bọn họ cầm đi một tí, sau đó còn dư lại đại bộ phận đều bị những nam tước đó nhóm, đám bọn họ lưng cõng, tuy nhiên lại không để cho bọn hắn ăn. Ngũ Đức đại nhân, có thể cho ta một ít củ sen sao? Thâm Lam Tử Tước thận trọng hỏi. Không cần phải gấp, tại đây củ sen còn nhiều mà, sau khi chuyện thành công tất cả mọi người có phần. Hiện tại, mang bọn ta đi Kỳ Long Bá Tước cùng cái kia chứng vị trí. Ngũ Đức lạnh nhạt nói, Thâm Lam Tử Tước biến sắc, rất là không tình nguyện đi, nhưng là lại không thể làm gì, chỉ có thể ở phía trước dẫn đường. Những người kia, chỉ sợ là có mưu đồ mà đến, cũng không phải đơn thuần phải trừ hết ô tộc lưu lại uy hiếp. Cố Khuynh Thành bờ môi khẽ nhúc nhích. Người bên cạnh đều nghe không được thanh âm, tuy nhiên lại có rất nhỏ thanh âm truyền vào Hàn Sâm trong tai. Hàn Sâm không có bổn sự như vậy, chỉ hơi hơi gật đầu, trên thực tế hắn vừa rồi cũng đã nhìn ra, Ngũ Đức bọn hắn mục đích tới nơi này, hiển nhiên cùng Hắc Cương không giống với, hơn nữa nhìn bắt đầu bọn hắn đối với việc này phi thường trọng thị, chỉ sợ bọn họ muốn thứ muốn tìm không phải chuyện đùa. Bọn họ là dâng tặng Hắc Nguyệt Vương mệnh lệnh mà đến. Nếu như vật kia thật sự chân quý như vậy, vì cái gì Hắc Nguyệt Vương không đích thân đến được đâu này? Liền hắn đều không có ra, là không phải nói rõ món đồ kia cũng sẽ không thái quá chân quý. Tà Tình Đế cũng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng tinh thông thanh âm bí thuật, nói thanh âm chỉ làm cho Hàn Sâm cùng Cố Khuynh Thành nghe được. Xem ra tiểu kỹ xảo có đôi khi cũng là rất hữu dụng đấy. Hiện tại Hàn Sâm có chút buồn bực. Chính mình không có nghiên cứu qua âm hệ những tiểu kỹ xảo đó, nếu không cũng không cần một mực đem làm câm. Cố Khuynh Thành nói ra, không, hoàn toàn khác biệt, Hắc Nguyệt Vương chính mình chưa có tới, chỉ có thể nói rõ món đồ kia giá trị rất cao, hắn sợ chính mình tới, sẽ khiến mặt khác chư vương chú ý của. Người suy nghĩ một chút, nơi này là Nguyệt Chi Hẹp, hắn đến rồi nhật thực tinh lời mà nói. Những vương giả kia nhất định sẽ có hoài nghi, hắn đường đường một cái vương giả. Tại sao phải đến Hàn Sâm tinh cầu đâu này? Chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có vương giả theo tới. Đen như vậy Nguyệt Vương tựu khó có thể độc chiếm những thứ kia rồi. Thì ra là thế, Tả Tình Đế khẽ gật đầu, cảm thấy Cố Khuynh Thành nói rất có lý, sau đó còn nói thêm. Cái kia rốt cuộc là thứ gì đâu này? Cái này cũng chỉ có thể hỏi Ngũ Đức rồi, chỉ sợ chỉ có hắn biết rõ bên trong đến cùng có cái gì, liền Hắc Cương cùng cái kia bốn cái hầu tước cũng không biết. Cố Khuynh Thành lạnh giọng nói ra, cách chương.